đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Sau vậy, cửa xe mở ra, Tạ Phán Tỉnh lên xe, phát hiện Cố Học Văn hình như đang ngây người. Tan ca rồi à? Nhìn ra bên ngoài sắc trời đã sụp tối, người trong tòa nhà đi ra cũng không nhiều. Ừ, Tạ Phán Tỉnh xem đồng hồ, ngại quá, để anh phải đợi. Bởi vì muốn nhanh chóng làm ra thành phẩm mà cô quên cả thời gian. Liên tục bàn bạc với người trong nhóm chế tác, đem phương án cuối cùng cho bọn họ xem. 3 ngày nữa là có thể hoàn thành. Không sao. Cố Học Văn đưa mắt nhìn tòa nhà, ra vẻ như anh không thấy người nào đó rời đi. Công việc của em rất nhiều sao? Cũng tạm, Tạ Phán Tình bĩu môi. Nói là muốn đón Giáng sinh, phải thiết kế một số mẫu mới, cho nên việc kéo dài hơn. Ừ, Cố Học Văn khởi động xe. Buổi tối em muốn ăn gì? Tùy anh. Tạ Phán Tình không để ý. Anh muốn ăn gì thì ăn cái đó. Động tác nhấn ga của Cố Học Văn ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Tạ Phán Tình. Không biết cô có chú ý tới hay không? Cô vừa nói ra câu gì? Anh muốn ăn em. Ách, Tạ Phán Tình xấu hổ, ánh mắt khinh thường liếc qua, mang theo chút hờn dỗi. Rốt cuộc anh có lái xe không vậy? Vào lúc này lại thảo luận chuyện ăn khuya, có phải là sớm quá không? Khóe môi Cố Học Văn giơ lên một đường cong đẹp đẽ, giẫm chân ga rời khỏi. Trong mắt Tạ Phán Tình có ý cười, ánh mắt nhìn lên người Cố Học Văn. Thời tiết đã trở lạnh mà anh vẫn chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen. Có điều là ở bên ngoài có thêm chiếc áo khoác đen, thoạt nhìn rất có khí chất lại rất đẹp trai. Hình như anh không thích đeo caravat. Ngoài trừ lễ cưới lần trước thấy anh đeo caravat thì những lúc khác chẳng thấy bao giờ. Không tiện, trên cổ thắt một sợi dây nhớ có nhiệm vụ sẽ vô cùng bất tiện. Bọn họ phải làm sao nhanh nhất, ra quần hiệu quả nhất. Trên người có những đồ vật dư thừa gì đều có thể ảnh hưởng đến hành động của bọn họ. Ừ, Tạ Phán Tình nhíu mày, nhưng em cũng không thấy anh mặc đồng phục. Chỉ có một lần kia là thấy anh mặc quân phục xanh lục. Bình thường hình như cũng không có mặc. Cố Học Văn nhìn đường phía trước, ánh mắt thản nhiên liếc qua cô một cái. Sao vậy, có vấn đề gì? Không, không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Tạ Phán Tình cong môi, trong lòng có chút tiếc nuối. Vừa rồi cô có thiết kế cho Cố Học Văn một đôi khuy cài tay áo, còn có một chiếc kẹp caravat. Nhưng nếu Cố Học Văn không dùng đến, như anh nói, thì quà cô tặng dường như giá trị không lớn rồi. Ánh mắt nhìn qua chiếc đồng hồ Piaget trên tay anh, giọng nói có chút hiếu kỳ. Chiếc đồng hồ này thật tinh xảo, anh đeo lâu rồi hả? Từ khi quen anh đến giờ, anh vẫn đeo chiếc đồng hồ này, có vẻ như rất thích nó. Đồng hồ? Cố Học Văn liếc nhìn tay mình, thói quen thôi. Ừ, là anh mua sao? Không trả lời, Cố Học Văn chỉ liếc nhìn lên tay mình một cái, trong lòng thầm nghĩ, có cần tìm lúc nào đó trả lại cho Lâm Thiên Y hay không? Cố Học Văn đang có việc phải suy nghĩ, nên không phát hiện, tâm tư hôm nay của Tạ Phán Tình đều đặt trên người anh, cũng không có chú ý tới, Tạ Phán Tình đã bắt đầu quan tâm tới anh. Sự im lặng của anh làm Tạ Phán Tình cắn môi, không biết phải nói gì nữa. Trong lòng có chút rối rắm, anh ấy như vậy là do không thích mình hỏi nhiều hay là chiếc đồng hồ kia là do người khác tặng, cho nên anh ấy mới không trả lời. Lòng vốn đang sốt ruột, có chút nghiêm túc. Quay sang, cô nhẹ hạ hơi lên cửa kính xe, bắt đầu vẽ ngoài quạc lên đó. Điện thoại của Cố Học Văn lúc này kêu lên 2 tiếng. Anh bấm nhận cuộc gọi là Lâm Thiên Y. Có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Giọng nói của Lâm Thiên Y có chút ai oán, mang theo vài phần không cam lòng. Học Văn, em rất nhớ anh. Cố Học Văn trầm mặc, quay sang liếc Tạ Phán Tình. Cô đang vẽ loạn lên kính, dường như không nghe anh nói chuyện điện thoại. Em tìm anh là vì việc này. Không phải. Lâm Thiên Y lắc đầu có chút rối rắm. Công ty của Thần Vân vừa kết thúc kinh doanh thử nghiệm. Hôm nay mở tiệc rượu, anh ấy mời em. Nhưng chân của em đang không được tiện cho lắm, định nhờ anh đưa em đi cùng. Cố Học Văn lúc này mới sủng sốt một chút. Tống Thần Vân từng nói với anh, tối nay là tiệc thành lập công ty, mời anh có thời gian thì tham gia. Nhưng mà... Bất giác dẫm phanh lái xe dừng lại ven đường, ánh mắt nhìn về phía Tạ Phán Tình. Cô bởi vì động tác dừng xe của anh, đúng lúc quay sang nhìn anh. Trong mắt mang vài phần tò mò, nghi hoặc. và vài phần dò hỏi. Anh có nhiệm vụ hả? Anh... Cố Học Văn mím môi, ánh mắt đảo qua chiếc đồng hồ trên tay, gật gật đầu. Ừ, anh có chút việc, anh chở em về nhà trước nhé. Không cần đâu. Tả Văn Tình xua tay, biết rõ tính chất đặc biệt trong công việc của anh. Anh đi thi hành nhiệm vụ đi, em không sao đâu. Phán Tình, lần đầu tiên Cố Học Văn cảm thấy sự quan tâm của Tả Phán Tình làm anh có chút có cảm giác tội lỗi. Vì sao cô ấy không ngăn cản mình chứ, không tùy hứng một lần chứ? Em không giận sao? Không có đâu. Tả Phán Tình khoát tay áo, cầm lấy túi sách đeo lên vai, chủ động mở cửa xuống xe. Anh đi đi, em tự gọi taxi về nhà là được rồi. Phán Tình, Cố Học Văn muốn nói gì đó, Tả Phán Tình lại phất phất tay. Nhìn đèn đường bắt đầu sáng lên, đứng bên đường gọi xe. Cố Học Văn muốn tiến lên, bên tai lại truyền đến giọng nói của Lâm Thiên Y. Học Văn, anh có thể đến đây không? Lúc này anh mới phát hiện mình vẫn chưa dừng cuộc gọi, Lâm Thiên Y cũng không. Vậy đoạn đối thoại vừa rồi, cô ấy không phải đều nghe được hết rồi sao? Anh đến đón em đi. Giọng nói của Lâm Thiên Y vô cùng sung sướng. Em ở nhà chờ anh. Được rồi. Thở dài, Cố Học Văn quay đầu xe chạy về hướng nhà của Lâm Thiên Y. Nhìn vào kính chiếu hậu, bóng dáng Tả Phán Tình càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất, không còn thấy nữa. Tả Phán Tình nhìn theo bóng xe của Cố Học Văn thẻ lưỡi. Tả Phán Tình, mày là đồ ngốc. Cứ thích giả bộ đổ lượng đi, giả bộ hiền lành đi, rõ ràng muốn anh ấy đưa mày về nhà, lại cố tình giả bộ đổ lượng. Nhưng anh ấy có nhiệm vụ mà. Một giọng nói khác vang lên, nói như thế nào chứ? Thân là vợ của một nhân viên cảnh sát, hẳn là phải bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi thứ chứ. Nhún nhún vai, ra vẻ như không để ý vươn tay. Nhưng mà lúc này là giờ cao điểm, chiếc taxi nào cũng đều có người. Được rồi, đây là cái giá cho việc giả bộ độ lượng của mày đấy. Trong lòng có chút oán thầm, Cố Học Văn cũng thật là, cô nói không cần đưa đi thì không đưa, khách sáo một chút cũng không biết. Hai cô bây giờ đứng trong gió lạnh đợi xe. Thời tiết đầu tháng 12 ở thành phố C tuy không lạnh, nhưng gió thổi qua cũng có vài phần lạnh lẽo. Bên ngoài chiếc áo dệt kim của Tả Phán Tình là một chiếc áo khoác Badersi màu vàng nhạt. Đem áo khoác nắm thật chặt, Tả Phán Tình đưa tay tiếp tục đón xe. Một chiếc xe lúc này dừng trước mặt cô, kính xe quay xuống, làm lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi. Nhìn có chút quen thuộc, lại lập tức không nhớ ra đã gặp ở đâu. Em đi đâu? Giọng nói kia cũng có chút quen tai. Tả Phán Tình lui về phía sau từng bước một, mang theo một vài phần cảnh giác, nhìn người trước mặt. Anh là ai? Trên mặt người kia hiện lên một tia tổn thương, giọng cũng cao lên vài phần. Tả Phán Tình, em có lầm không vậy? Một thời gian không gặp lại không nhận ra tôi sao? Anh là... Bản lĩnh nhớ người của cô không cao. Người trước mắt chính là nhìn có chút quen mắt, lại không nghĩ ra là đã gặp qua ở đâu. Kiều Kiệt, tôi là Kiều Kiệt. Ngữ khí của Kiều Kiệt mang theo vài phần buồn bực, nhiều hơn chính là chán nản trừng mắt với cô. Người không lưu tâm đến anh cũng chỉ có Tả Phán Tình này. Kiều Kiệt, Tả Phán Tình nhìn đỉnh đầu anh, cái đầu chim kia đã không còn, thay bằng một kiểu tóc ngắn 37 vô cùng quy củ. Áo sơ mi hòa lúc đầu cũng không thấy nữa, mặc tây trang đeo caravat, thoạt nhìn như một thành phần tri thức thành công. Trời ạ, ông trời mở mắt rồi sao? Ai đem một tên người chim biến thành một người đàn ông, tinh anh vậy? Anh là Kiều Kiệt. Tả Phán Tình nhìn chăm chú khuôn mặt kia, quả nhiên có vài phần giống Kiều Tâm Uyển, trên mặt cũng có nét kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cao tự đại như vậy. Chứ gì nữa? Tuy rằng Kiều Kiệt buộc mình phải bỏ cuộc, thế nhưng nghe Tả Phán Tình nói mình như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy bi thương. Ngay cả bộ dạng của tôi, thế nào em cũng không nhớ. Tả Phán Tình, em giỏi lắm. Ách, Tả Phán Tình không dễ chịu lắm gãi đầu, hơi khom lưng. Anh có việc gì sao? Người có việc là em đó. Kiều Kiệt nhìn xe cộ tới lui trên đường. Bây giờ đang trong giờ cao điểm. Em không biết là lúc này rất khó gọi xe sao. Một mình đứng trên đường đón gió lạnh. Em thật là lợi hại nha. Ha ha. Cười gượng hai tiếng, Tả Phán Tình không biết phải nói gì. Kiều Kiệt mở cửa xe. Lên xe đi. Em đi đâu tôi đưa em đi. Không cần đâu. Cô cũng không quên tiểu tử này có ý đồ với mình. Kiều Kiệt liếc cô. Em đủ rồi nha, tôi là rắn độc thú dữ sao? Em có cần sợ tôi như vậy không? Anh ta đã thay đổi rồi được chưa? Không đến nightclub, không đến bar chơi, không tiếp xúc với bạn xấu, đầu tư mở công ty cho ba anh ta ở thành phố C. Mỗi ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, xe cũng rồi, cuộc sống cũng bắt đầu đi theo quy luật. Tất cả những việc này đều bởi vì lời cô nói ngày đó mà thay đổi. Còn hiện tại cô vẫn dùng ánh mắt như thế nhìn anh ta, điều này làm cho anh ta khó chịu vô cùng. Lời nói lịch sự hơn, Tả Phán Tình, tôi đã không còn là kiều kiệt của trước kia. Anh ta nhất định sẽ làm nên chút thành tích, chứng minh anh ta không thua kém Cố Học Văn. Vậy thì tốt, chúc mừng anh. Tiết Mục biết nhận lỗi là tốt rồi, anh ta có hứng diễn nhưng cô không có hứng thú xem. Cô nhìn đoàn xe phía sau, nghĩ xem làm thế nào mới có thể đón taxi. Lên xe, tôi đưa em đi. Kiều Kiệt chú ý ánh mắt cô, còn có lời nói lấy lệ của cô. Giọng nói có chút tệ hơn. Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt em đâu, nhất định đưa em về nhà. Kiều Kiệt, tôi không có ý đó. Mọi người cũng là thông gia, cô không việc gì phải sợ anh ta. Chẳng qua tôi sợ anh hiểu lầm. Tôi sẽ không hiểu lầm. Kiều Kiệt bị chọc tức lên. Em đã kết hôn rồi, tôi còn có thể hiểu lầm cái gì sao? Vậy thì tốt. Tả Phán Tình gật đầu, mắt nhìn dòng xe trên đường, cuối cùng lựa chọn lên xe, đem túi trên vai đặt lên đùi. Được rồi, vậy phiền anh đưa tôi về nhà nhé. Không cần dùng giọng điệu không tình nguyện như vậy. Kiều Kiệt khởi động xe, vẫn như cũ đưa ra khuôn mặt đen sì, nghiêm túc mà nói, tôi mới là người cần cảm ơn em. Ba tôi cho tôi đầu tư mở công ty ở thành phố C, hiện tại còn trong giai đoạn kinh doanh thử nghiệm, tôi sẽ cố gắng làm việc. Đưa cô đi một đoạn, xem như cảm ơn cô đã khích lệ mình đi. Không tồi. Còn nữa, chị tôi cũng đến giúp tôi nữa đó. Chị ấy tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh mà. Thật sao? Cô vẫn cho rằng Kiều Tâm Uyển mỗi ngày đều ở nhà thì thật lãng phí. Chị ấy hiện tại cũng đi làm, như vậy thật tốt. Chị ấy hôm nay phải tham gia một bữa tiệc, lát nữa tôi cũng đi. Kiều Kiệt đột nhiên nghĩ đến, ánh mắt đảo qua mặt Tả Phán Tình. Anh Học Văn không gọi em đi cùng sao? Hả? Tả Phán Tình sửng sốt một chút. Tiệc sao? Anh ấy không có nói với tôi. Không phải chứ? Kiều Kiệt thiếu chút nữa thắng gấp. Cái tên tiểu tử Tống Thần Vân kia không mời anh Học Văn sao? Cậu ta làm sao vậy? Có thể tại anh ấy có nhiệm vụ. Tả Phán Tình nói không nên lời là tại sao. Trong lòng hiện lên một chút cảm xúc, chính cô cũng không xác định được. Đến quá nhanh, cô bắt không được. Hai tay lại vô thức nắm chặt dây túi. À, Kiều Kiệt a lên một tiếng liếc nhìn Tạ Phán Tình. Cô ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì cùng đi đi. Không, không cần đâu. Cô và đám bạn của Cố Học Văn cũng không thân lắm. Mạo muội chạy tới như vậy hình như không tốt lắm. Không sao cả, Kiều Kiệt xua tay. Mọi người đều là bạn mà. Hơn nữa hôm nay lại là tiệc khai trương của Thần Vân. Nghiêm túc mà nói, cậu ta cũng mở công ty trang sức. Cũng có thể tính là cùng ngành với em rồi. Ha, Tống Thần Vân cũng mở công ty kinh doanh trang sức sao? Em không biết sao? Kiều Kiệt nhìn ngã tư phía trước. Công ty của cậu ta tên gì ấy nhỉ? Tứ Hải, đúng, trang sức Tứ Hải. Trang sức Tứ Hải. Tạ Phán Tình lại sững sờ, nếu cô nhớ không lầm, trang sức Tứ Hải là nơi cô phỏng vấn cùng lúc với Sensei. Nhưng Sensei gọi cô đi làm sớm hơn, còn Tứ Hải thông báo trễ một chút. Tống Thần Vân là giám đốc của Tứ Hải. Anh ta lúc đầu không kinh doanh ở thành phố C, đột nhiên chạy tới đây mở công ty trang sức, còn gọi cô đi phỏng vấn. Ký ức đã lâu, trước đây cô cũng gửi rất nhiều hồ sơ, nhưng có gửi cho công ty Tứ Hải hay không? Cô thật sự không nhớ rõ. Vậy bọn họ gọi mình đi làm, có thể là do Tống Thần Vân sắp đặt hay không? Sau đó thì sao? Tim bắt đầu đập nhanh hơn, ngay cả khi Kiều Kiệt đã dừng xe, gọi điện thoại cho Tống Thần Vân xác nhận, cô cũng không biết. Chương 189, Caravat cũng không thắt được. Tả Phán Tình, Kiều Kiệt ngắt điện thoại, quay sang nhìn khuôn mặt cô đang lâm vào trầm tư. Em không sao chứ? Tôi không sao. Tả Phán Tình nói không nên lời cảm giác quái dị trong lòng là tại sao? Cô Học Văn muốn giúp cô sắp xếp công việc sao? Là như vậy sao? Sắc mặt em rất khó coi. Thật sự em không sao chứ? Kiều Kiệt có chút lo lắng. Tôi không sao. Tả Phán Tình lắc đầu đem một trận quái dị kia tạm thời áp chế. Lúc này mới phát hiện Kiều Kiệt đã dừng xe. Đây không phải là nhà của tôi. ánh mắt nhìn khu thương mại sầm uất nhất thành phố C, không rõ Kiều Kiệt mang mình đến đây làm gì. Đây là cửa hàng lễ phục. Kiều Kiệt nhìn cô chỉ cửa hàng cao cấp bên ngoài. Đi tham gia tiệc rượu, đương nhiên phải mặc đẹp một chút rồi. Tôi chưa nói là muốn đi mà. Tạ Phán Thịnh nói xong muốn xuống xe, Kiều Kiệt lại kéo tay cô. Sao lại không đi chứ? Anh Học Văn cũng sẽ đi. Vừa nãy tôi gọi điện thoại rồi, anh ấy cũng sẽ đi. Hả? Hôm nay Tạ Phán Thịnh phát hiện số lần mình ngần người và giật mình rất nhiều. Anh ấy không phải có nhiệm vụ sao? Ừ ha, nhưng vừa rồi tôi gọi điện cho Tống Thần Vân. Cậu ấy nói anh Học Văn sẽ đi. Cô Học Văn không phải có nhiệm vụ sao? Sao lại có thể đi dự tiệc rượu chứ? Anh có chút chuyện. Anh ấy nói vậy, anh ấy cũng không nói là đi tham gia tiệc rượu, cũng không có mời cô. Trong lòng hiện lên vài phần mất mát, vài phần khó hiểu, càng nhiều hơn. Chính là cô cũng không rõ nó là cảm xúc gì. Những cảm xúc này từ sau lưng cô chậm rãi nảy lên, lên đến ngực, hợp thành một bàn tay gắt gao bắt lấy trái tim cô. Cô đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, hơi khom người xuống, ôm ngực, sắc mặt của cô hiện lên vài phần tái nhợt. Em làm sao vậy? Lúc này Kiều Kiệt mới phát hiện sắc mặt của cô rất tái. Em khó chịu sao? Có muốn tôi đưa em đến bác sĩ không? Không, không cần. Tạ Phán Tình gạt tay anh ta ra, sự quan tâm trong mắt anh ta không làm cho cô có cảm giác ấm áp, cô chỉ cảm thấy lạnh. Tôi có việc, tôi về nhà trước. Định xuống xe, lại phát hiện cửa xe không mở được. Xoay người nhìn Kiều Kiệt. Tôi phải về nhà. Em không đến tiệc rượu sao? Vẻ mặt Kiều Kiệt khó hiểu. Chẳng lẽ em không muốn tạo cho Học Văn một kinh hỉ? Kinh hỉ? Tạ Phán Tình nói không được là vì sao? Cô có cảm giác cô Học Văn không muốn cô đến buổi tiệc kia. Nếu anh muốn, vừa rồi anh đã nói. Nếu anh không nói, vậy chứng tỏ anh không muốn cô đi. Không, không cần đâu. Đương nhiên là cần rồi. Kiều Kiệt nhìn Tạ Phán Tình. Chẳng lẽ em không muốn anh Học Văn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình sao? Tạ Phán Tình ngồi bất động, trong lòng có chút do dự. Tôi sợ anh ấy sẽ mất hứng. Anh không có gọi cô lại chạy đến. Anh có thể mất hứng hay không? Ai, sao lại mất hứng chứ? Kiều Kiệt mặc kệ. Nếu tôi lấy được một cô vợ xinh đẹp như vậy, mỗi ngày tôi sẽ kêu cô ấy ăn mặc thật đẹp mang ra ngoài, nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Tâm tư Tạ Phán Tình lại xa xút, cũng không nhìn được, liếc mắt xem thường. Không ngờ Kiều Kiệt lấy vợ là vì mặt mũi sao, vợ của anh ta cũng thật là quá bất hạnh rồi. Đừng nóng giận nha, tôi không có nói em đâu. Cũng đi làm được một thời gian rồi, Kiều Kiệt không đến mức không hiểu ánh mắt đó. Xuống xe đi, chọn lễ phục, cho anh Học Văn một kinh hỉ. Tạ Phán Tình ngồi bất động, đi hay không đi đây? Trong lòng có chút giãy giụa, Kiều Kiệt lại mở cửa xe ra, ý bảo cô xuống xe. Đi mà, trong cửa hàng này, cái gì cũng có. Lễ phục, giày, túi, trang sức đều có, chúng ta chọn nhanh một chút, đến dự tiệc. Tạ Phán Tình do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu, theo Kiều Kiệt xuống xe. Trong tiệc rượu, ánh đèn muôn màu chiếu trong bóng đêm có vẻ vô cùng xa hoa. Sảnh tiệc rượu của khách sạn vô cùng trắng lệ, không gian cao rộng, trong không khí thoang thoảng hương rượu cùng thức ăn. Ban nhạc sống đang tao nhã diễn tấu âm nhạc như nước, tiếng đàn violon réo rắc quanh quẩn từng góc của khách sạn rực rỡ. Đến dự đều là những nhân vật nổi tiếng của thành phố C. Những bóng dáng xiêm áo xinh đẹp rực rỡ thấp giọng trò chuyện, cười khẽ với nhau. Tống Thần Vân nhìn tình hình trước mắt, trong lòng biết rõ phần lớn những người đến đây đều là vì nịnh hót ông cụ ở Bắc Kinh, khóe môi giơ lên mang theo vài phần trào phúng. Hồ Nhất Dân, Trầm Thành đều mang bạn gái đến, vài người tụ họp một chỗ cười đùa ầm ĩ một hồi. Đỗ Lợi Tân cũng đến, không giống với mọi người, anh ta đến một mình. À, sao Lợi Tân lại đến một mình? Trầm Thành nhìn một thân tây trang màu trắng đang đến gần mình, dùng sức vỗ vai anh. Không phải kêu cậu mang bạn gái đến sao? Không có bạn gái, mang ai đến bây giờ? Định là mời Trịnh Thất Muội đi cùng, nhưng anh thật sự không muốn cô ấy lại hiểu lầm. Xì, Hồ Nhất Dân cười nhạo vài tiếng. Cậu thôi đi, là nhiều bạn gái quá không biết nên mang ai theo chứ gì. Cậu muốn nói sao thì nói. Lại Tân, tiểu tử cậu gần đây có phải đổi tính rồi không? Thời điểm mấy năm trước, Trầm Thành có nghe nói Đỗ Lợi Tân chơi bời có tiếng ở thành phố C. Sao hai năm nay đã hồi tâm rồi? Không phải là không được rồi chứ? Đỗ Lợi Tân thở ơ đảo mắt qua, mang theo vài phần lạnh lùng. Hay là cậu tự mình xem thử, tôi có được hay không? Không muốn đâu. Trầm Thành rụt cổ, tôi là thằng chính hiệu, không có hứng thú. Được rồi, đừng có náo loạn nữa. Tống Thần Vân bị hai người này đánh bại rồi. Không biết hai người học văn khi nào mới tới. Hai người? Ừ. Tống Thần Vân gật đầu. Tôi có gọi anh học văn, nhưng mà cậu biết đó, hiện tại thân phận anh ấy đã khác rồi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đến chỗ này. Tất cả mọi người đều hiểu, không khí có chút trầm mặc. May mắn là bọn họ không đi theo con đường của bậc cha chú, và không làm gì có được tự do. Hội trường đột nhiên xuất hiện một tia xôn xao, vài người thoáng sửng sốt, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Một cô gái khoác tay kiều kiệt đi vào. Cô có một đôi mắt yêu mị như phù thủy, lấp lánh ánh sáng, màu da sáng bóng mà mịn màng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo làm cô toát ra vài phần khí chất cao quý. Một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, thiết kế cúp ngực, chỉ có một đóa hoa tinh khiết được khảm trên dây vai, kéo dài tới vai phải, phần vai trái để trần là da lộ trong không khí trắng tựa như ngọc trai. Cô đi vào với phong thái vô cùng tự nhiên, trần mang đôi giày cao gót màu bạc, làn váy nhẹ nhàng lay động uyển chuyển theo từng bước chân của cô, thanh khiết như nữ thần. Chất vải tự nhiên mà mềm mại làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào sẽ không nỡ rời tay. Từng bước một cất bước tiến vào, mọi người trong hội trường bị cô thu hút, ánh mắt dừng trên mặt cô. Tống Thần Vân nhìn nửa buổi gần như không thể hoàn hồn, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt vô cùng quen mắt. Tống Thần Vân tìm tòi trong trí nhớ, mắt nhìn cô gái bên cạnh kiều kiệt, đột nhiên nhớ ra được người đang đến là ai, nhanh chóng ra nghênh đón. Mấy người Hồ Nhất Sơn cũng đi theo. Chị dâu, người này là Tả Phán Tình sao, vợ của Cố Học Văn? Sao không đến cùng Cố Học Văn mà lại cùng đến với Kiều Kiệt? Chúc mừng khai trương. Tả Phán Tình đưa tay phải ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Người ta không mời cô lại hậu chữ kiểm bì đến đây. Điều này làm cô cảm thấy có hơi chút xấu hổ. Cảm ơn. Tống Thần Vân rất bất ngờ. Oa, phụ nữ trang điểm và không trang điểm thật sự là khác biệt rất lớn nha. Từ khi cô và Cố Học Văn kết hôn đã 5-6 tháng đúng không? Lần trước thấy cô quần áo nền nã, lúc này gặp lại làm anh ta gần như không nhận ra. Đương nhiên rồi, trang phục là do tôi chọn mà, thẩm mỹ không tồi chứ. Kiều Kiệt tranh công, một chút cũng không ý thức được lời nói của anh có bao nhiêu phần không thích hợp. Tả Phán Tình xấu hổ cười cười. Trên thực tế vừa rồi cô chọn một chiếc váy màu đen, nhưng mà Kiều Kiệt không muốn cô mặc nó, còn nói chiếc váy này đẹp hơn chiếc váy màu đen nên cô chọn chiếc váy này. Kiều Kiệt. Đỗ Lợi Tân nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Kiệt, vẻ mặt có tia cảnh cáo. Tả Phán Tình là vợ của Cố Học Văn, cậu ta ở đây to mồm cái gì chứ? Kiều Kiệt. Tả Phán Tình chỉ thiếu là không liếc anh ta thôi, bởi vì xấu hổ cô cũng không muốn nói gì. Ánh mắt tìm kiếm trong đại sảnh một lần, không nhìn thấy Cố Học Văn. Học Văn chưa đến sao? Học Văn. Tống Thần Vân đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt thoát cái thay đổi, rồi nhanh chóng lại khôi phục bình thường. Vừa rồi anh ấy nói có việc, em không biết là có đến hay không. À, Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cố Học Văn lúc này không xuất hiện, có phải chứng tỏ là anh thật sự đi làm nhiệm vụ hay không? Anh không phải không muốn mình đến. Trong lòng dâng lên vài phần sung sướng, lại có vài phần không được tự nhiên. Ngại quá, vốn là tôi không được mời. Đâu có, đâu có. Tống Thần Vân xua tay. Chị chính là khách quý, em muốn mời cũng mời không được. Đây là lời nói khách sáo, trong lòng Tạ Phán Tình cũng hiểu rõ, không được tự nhiên cười cười, cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Cố Học Văn không đến, cô giống như thật sự đến nhầm chỗ. Bọn người Tống Thần Vân ngơ ngác nhìn nhau. Không phải không chú ý đến vẻ xấu hổ trong mắt Tạ Phán Tình, chẳng qua là mắt Tống Thần Vân nhìn ra cửa, không biết bây giờ điện thoại cho Cố Học Văn có còn kịp hay không. Xoay người nhìn Tạ Phán Tình, vẻ mặt mang theo vài phần lấy lòng. Chị dâu, chị chưa ăn gì đúng không? Hay là đến bên kia uống chút gì nhé? Điểm tâm hôm nay không tồi đâu, còn có các món ăn ngon. Chị đi ăn chút gì trước đi nhé. Được, Tả Phán Tình thật sự có chút đói bụng. Lúc này Kiều Kiệt đuổi kịp. Tôi đi cùng em. Kiều Kiệt, không cần. Tả Phán Tình có chút xấu hổ. Tôi có thể tự đi.

nhưng lời nói ra cô lại không nghe rõ. Ngại quá, phiền anh nhường đường một chút. Đi vào sao? Cô hiện tại không muốn đứng ở nơi này nữa. Một phút, một giây cũng không muốn. Tránh sang bên phải, cô muốn dậy đi, lại phát hiện cánh tay mình vẫn còn bị người đàn ông trước mắt giữ trong tay. Buông ra. Giọng nói cao lên một chút, lúc này cô ghét bất kỳ người đàn ông nào tới gần cô. Cô cứ như vậy mà đi sao? Người đàn ông cong khóe môi lên, mang theo một tia châm chọc. Không đi cho anh ta biết tay một phen sao? Không phải chuyện của anh. Tạ Phán Tỉnh không ngu ngốc, hiểu được cảnh vừa rồi đã bị tên đàn ông này nhìn thấy hết. Oán hận bỏ tay hắn ra, rồi đi tiếp. Cánh tay lại một lần nữa bị tên đàn ông bắt lấy. Hắn duỗi cánh tay dài ra, quay cô một vòng, sau đó vây trong ngực mình. Phụ nữ Trung Quốc các cô thật là kỳ quái. Loại chuyện này cũng có thể nhìn được. Cái gì mà phụ nữ Trung Quốc, không ngờ anh ta lại là người nước ngoài. Tạ Phán Tỉnh nâng mắt lên, lần đầu tiên chăm chú nhìn bộ dạng của đàn ông. Người đàn ông trước mặt có một gương mặt như yêu nghiệt, nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe mắt trái dưới ánh đèn hành lang rọi xuống mang theo vài phần ma mị ngang ngược. Ngũ quan của anh ta rõ ràng mà cứng rắn, bộ lễ phục màu trắng càng tôn lên thân hình cao lớn anh tuấn. Nếu so với Cố Học Văn thì khác xa một trời một vực. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú, vô cùng đặc biệt, nhất là đôi mắt kia giống như muốn hút người ta vào trong đó. Anh là ai? Đầu óc đang rối rắm nên cô không nhận ra người đàn ông trước mặt, thật ra nhìn cũng có chút quen mắt. Lúc này cô chỉ tự hỏi, người này rốt cuộc là ai? Chương 191, báo thủ cho cô. Tôi là ai không quan trọng. Người đàn ông mỉm cười nhìn người con gái trong lòng mình, hít một hơi thật sâu, một làn hương tự nhiên của con gái len vào chóp mũi. Vẫn là mùi hương lần trước ở suối nước nóng anh ta đã ngửi thấy. Nếp nhăn trên khóe môi càng thêm sâu, trong mắt hiện lên vài phần tà ác. Gương mặt anh ta đột nhiên tiến đến gần Tạ Phán Tỉnh thêm một chút nữa. Quan trọng là chồng của cô đang phản bội cô, không phải sao? Sắc mặt Tạ Phán Tỉnh lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, đầu ngón tay cũng mất dần hơi ấm, lạnh lẽo và cứng đờ. Cô thậm chí còn không cảm nhận được cô đang bị người đàn ông này ôm trong lòng. Trong đầu chỉ không ngừng nhớ lại một màn vừa trông thấy kia. Cố Học Văn tay trong tay với người phụ nữ khác, cơn đau nơi ngực lại một lần nữa ùa đến. Cô phát hiện cô không còn sức lực để đứng vững nữa. Cô gái, tôi giúp cô trả thù được không? Người đàn ông cười đến thực tà ác, xoay cánh tay, anh ta ôm lấy thắt lưng Tạ Phán Tỉnh. Đi, tôi cùng cô đi vào, cho anh ta biết cô cũng không phải là người dễ trêu chọc. Cái gì? Tạ Phán Tỉnh còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã bị anh ta kéo đi về phía phòng tiệc. Tim đập nhanh hơn, cô đột nhiên rất kháng cự việc đi vào gặp Cố Học Văn. Không cần, tôi không muốn vào đó. Cô gái, dũng cảm một chút chứ. Cánh tay của người đàn ông này rất khỏe như gọng kìm vậy, cố chấp ôm Tạ Phán Tỉnh đi vào trong. Anh buông ra, anh rốt cuộc là ai? Anh buông ra đi, anh có nghe thấy không? Xịt, người đàn ông làm một động tác bảo cô giữ im lặng. Nhìn chỉ còn cánh cửa phòng tiệc là cách mình hai bước chân. Đừng làm ồn, phục vụ đang nhìn chúng ta kìa. Anh... Quả thật, Tạ Phán Tỉnh cảm nhận được ánh mắt tò mò của người phục vụ đứng ở cửa đang nhìn họ. Cúi đầu, cô lại có ý nghĩ muốn chạy trốn. Anh buông ra, có nghe thấy không hả? Giọng của cô rất thấp, mang theo vài phần xấu hổ và khó chịu. Với tình cảnh này, cô chỉ muốn một mình yên tĩnh, mà cũng không được sao. Người đàn ông giữ tay cô lại, khóe môi lại giơ lên, cười cười tùy tiện nói thẳng. Chồng cô chắc là vẫn chưa thấy hình tượng hôm nay của cô đúng không? Đi cho anh ta ngạc nhiên một chút, thấy thế nào? Tạ Phán Tỉnh nói không nên lời. Bây giờ đầu óc của cô vô cùng rối rắm, cô không có cách nào suy nghĩ được. Mơ hồ nhớ đến hình ảnh hơn nửa năm trước, cô nhìn thấy Trương Kiến Nguyên và Lý Mỹ Bình ở với nhau. Lúc ấy ngoại trừ phẫn nộ, chỉ có không cam lòng, không hề có một chút đau lòng khổ sở gì cả. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Học Văn ở bên người phụ nữ kia mà cô hoàn toàn không có cách nào phản ứng được. Dường như cơ thể đã không còn là của mình, ý thức cũng không phải là của mình nữa. Cảm xúc không thể khống chế này cũng không phải là của mình nữa. Cô rất đau, rất rối, rất khó chịu.

ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Cố Hạo Văn. Anh cúi đầu, không biết đang nói gì với người phụ nữ kia. Vẻ mặt có chút sốt ruột, có phần dịu dàng. Anh vội cái gì chứ? Vội vã giải thích với người phụ nữ ấy sao? Ánh mắt của anh dịu dàng bao nhiêu thì trong lòng cô lại đau đớn bấy nhiêu. Cô nhớ anh cũng đã từng dùng ánh mắt đó nhìn mình lúc nằm trên giường sau mỗi lần thân mật. Cô vẫn cho rằng đó là nhằm vào cô. Nhưng không có nghĩ tới, có lẽ bản tính của anh chính là như vậy. Đối với phụ nữ đều rất dịu dàng. Điệu nhạc tuôn trào khắp đại sảnh tiệc rượu, khách mời đều tự tìm bạn nhảy bắt đầu ra khiêu vũ. Người cô cũng bị người ta xoay vòng vòng vài cái rồi kéo vào giữa sàn nhảy của tiệc rượu. Cô không cảm giác được, chỉ nghĩ đến Cố Hạo Văn. Sao anh lại có thể như vậy? Anh thấy em đến đây liền nóng vội giải thích với người phụ nữ kia sao? Anh giải thích cái gì chứ? Ý thức mờ mịt, thân thể cứng ngắc. Cô đang làm cái gì cô cũng không biết. Cảm giác như tim bị người ta khoét một lỗ to, máu chảy đầm đìa, đau không thể chịu nổi. Cô không phát ra được tiếng nào, cũng không nghe thấy được những tiếng động chung quanh. David nhìn sắc mặt của Tạ Phán Tình, một tay ôm thắt lưng của cô. Trong lòng rất đau, rất khó chịu. Đau, khó chịu, đương nhiên rồi. Trên thế giới này không có người phụ nữ nào nhìn thấy chồng mình ở cùng một người phụ nữ khác mà có thể bình tĩnh không quan tâm cả. Cô cũng không thể làm được điều đó. Vậy có muốn dạy dỗ anh ta một chút không? Cái gì? Tạ Phán Tình ngẩng đầu chưa kịp phản ứng thì bàn tay người đàn ông đã hướng về phía eo cô. Hơi hơi dùng lực một chút, cúi đầu xuống chuẩn bị hôn lên môi Tạ Phán Tình. Lúc này người cô bị người khác giằng ra thật mạnh. Cố Hạo Văn đem người cô kéo vào lồng ngực anh. Hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Devin. Hai tay nắm chặt thành quyền, dường như dây tiếp theo sẽ đấm vào mặt anh ta vậy. Đội trưởng Cố. Devin cười đến thực sáng lạn, hai tay tao nhã khoanh ở trước ngực, trong mắt rõ ràng hàm chứa ý khiêu khích. Hình như anh đang tranh bạn nhảy của tôi. Cô ấy là vợ của tôi. À, vẻ mặt Devin tỏ vẻ hiểu ra, ánh mắt lại thản nhiên đảo qua Lâm Thiên Y, vẻ mặt ai oán mất mát, đau lòng chua xót đứng cách bọn họ không xa. Cô ấy là vợ của anh, vậy cô gái kia thì sao? Bạn, Cố Hạo Văn cho rằng không cần phải giải thích với người đàn ông này. Những lời này là anh muốn nói cho Tạ Phán Tình nghe. Nhưng Tạ Phán Tình không có nghe thấy, ngơ ngác nhìn Cố Hạo Văn. Anh lại đây làm gì? Không phải anh đang theo bên cạnh mỹ nhân kia sao? Không phải anh đang hối hận đấy chứ? Hối hận vì đã cưới cô, vậy anh còn muốn lại đây làm gì? David nhếch miệng, trong mắt vẫn là sự khiêu khích sâu sắc. À, đã hiểu, có thể đưa bạn tham gia tiệc rượu, nhưng lại không thể đưa bà xã đến. Tôi hiểu rồi. Lời nói chỉ một câu thôi mà đã vô cùng hiệu quả. Tạ Phán Tình bởi vì câu nói này mà cả người cứng đờ, xoay người nhìn Cố Hạo Văn. Lúc này xung quanh sàn nhảy, ai cũng đều hướng ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Tạ Phán Tình lập tức trở thành tiêu điểm, bị mọi người nhìn chăm chú. Cô không cảm nhận được những ánh mắt này, chỉ nhìn Cố Hạo Văn. Thấy anh cũng đang nhìn mình, định mở miệng giải thích. Cô lại đột nhiên vươn tay, dùng sức đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh, trong mắt có thất vọng, có phẫn nộ, có ghê tởm, còn có rất nhiều cảm xúc khác nữa. Cuối cùng xoay người, cũng không quay đầu lại hướng phía cửa mà chạy. Trong mắt David hiện lên một tia thở dài. Tạ Phán Tình xem nhẹ người đồng hành tốt nhất như anh ta rồi. Đó thật sự là tổn thất của cô nha. Đang định nhấc chân đuổi theo thì lại bị Cố Hạo Văn dùng sức kéo lại. Anh nhìn chằm chằm vào mặt Devin, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Cách xa cô ấy một chút. Anh không biết người đàn ông này từ đâu đến, nhưng anh cảm giác được sự nguy hiểm của anh ta. Người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt. Nhìn khí thế toát ra trên người anh ta thì biết. Cảnh cáo xong buông vạt áo anh ta ra, anh nhanh chóng đuổi theo hướng Tạ Phán Tình vừa chạy. Sau khi anh đi, dường như Devin cũng không có việc gì nữa, bình tĩnh chỉnh lại quần áo. Khóe môi giơ lên một nụ cười vô lại, không để ý tới những tiếng hô nhỏ của các cô gái xung quanh, xoay người tao nhã cất bước rời đi. Hồ Nhất Dân, Trầm Thành, Đỗ Lệ Tân lúc này cùng nhau đi tới trước mặt Tống Thần Vân, cùng nhau nhìn anh. Hắn ta là ai vậy? Từ khi nào thì Tống Thần Vân lại quen một người đàn ông nguy hiểm như vậy? Chủ tịch của Sansei, cũng là ông chủ của Tạ Phán Tình. Cái gì? Hổ Nhất Dân mở to hai mắt nhìn. Người đàn ông này rõ ràng là có vấn đề, sẽ không đào góc tường nhà người khác chứ. Tống Thần Vân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía ba người kia. Ở thành phố C, các cậu có ai đã nghe nói có họ Hiên Viên chưa? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Hình như là chưa từng nghe thấy dòng họ danh môn vọng tộc nào có họ là Hiên Viên. Ít nhất, ở thành phố C đúng thật là chưa từng nghe qua. Vẻ mặt Tống Thần Vân nghiêm túc, nhìn về phía Đỗ Lợi Tân, vươn tay đưa ra tấm cạp màu vàng kia cho Đỗ Lợi Tân. Nhiệm vụ này giao cho cậu, điều tra rõ lai lịch của người đàn ông này. Tôi hoài nghi hắn có ý đồ với Tạ Phán Tình. Đỗ Lợi Tân nhận tấm cạc, nhìn thoáng qua sau đó cất vào trong túi, vẻ mặt cũng không nghiêm túc như những người khác. Việc này hẳn là phải xem Tạ Phán Tình thế nào. Nếu như lòng cô ấy đối với học văn đủ kiên định, thì tôi nghĩ cho dù người đàn ông vĩ đại xuất hiện cũng không thể dao động được, đúng không? Mấy người đàn ông khẽ giật mình, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Đỗ Lợi Tân. Tiểu tử cậu khi nào thì trở nên triết lý như vậy hả? Đỗ Lợi Tân không nói gì, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Học Mai. Trong lòng có cô, tất cả những người phụ nữ khác anh đều không đè vào trong mắt. Đây là tình yêu, nếu Tạ Phán Tình yêu của Học Văn thì cho dù có bao nhiêu người đàn ông xuất hiện thì tình cảm của cô ấy cũng sẽ không thay đổi. Mấy người đàn ông đều trầm mặc, lập tức quên mất Lâm Thiên Y đang đứng ở phía sau cách đó không xa, đã nghe thấy toàn bộ lời của mọi người. Thân hình mảnh khảnh vô lực dựa vào một bên vách tường. Còn có mắt cá chân chưa khỏi hẳn đang lâm dâm đau, nhưng cô dường như không thấy, chỉ nghĩ đến việc Cố Học Văn đã bỏ cô ở đây mà đuổi theo Tạ Phán Tình. Cô biết giữa bọn họ đã chấm dứt, nhưng không ngờ Cố Học Văn ngay cả một cái kết đẹp cũng không cho cô. Thậm chí anh cũng không hoàn thành lời hứa, anh đã đồng ý sẽ cùng cô khiêu vũ mà. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt diễm lệ, là Kiều Tâm Uyển, chị ta đứng ở bên cạnh. Mọi chuyện từ đầu đến cuối chị ta đều nhìn thấy tất cả. Ánh mắt thản nhiên đảo qua sự bi thương trong mắt Lâm Thiên Y. Nếu biết rõ là không có khả năng, vì sao còn muốn tiến tới? Cậu ta đã kết hôn rồi, gia cảnh của Cố gia, không có khả năng cho cậu ta ly hôn để cưới cô. Cô cần gì phải như vậy? Lâm Thiên Y cũng không cảm kích, trong lòng vô cùng đau đớn, không có chỗ phát tiết. Cô ngẩng đầu trừng mắt với Kiều Tâm Uyển, đem lời khuyên bảo của chị ta trở thành châm chọc. Tôi không giống chị, biết dùng thủ đoạn đê tiện. Sắc mặt Kiều Tâm Uyển rất khó coi. Chuyện năm đó rất ầm ĩ, rất nhiều người biết, nhưng thế thì sao? Phải là tôi dùng thủ đoạn đê tiện, nhưng ít nhất bây giờ tôi cũng là danh chính ngôn thuận làm cô Cố. Còn cô, cái gì cũng không phải. Đúng vậy, chúc chị ôm cái đắc ý này cho đến lúc chết. Tôi đương nhiên là đắc ý rồi. Tôi cũng chúc cô ôm cái tình yêu của cô với Cố Học Văn mà sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Chị. Chương 192, mùi hương kinh tầm. Không hợp ý thì nói nửa câu cũng là nhiều, Lâm Thiên Y cũng không chịu nổi nữa, lướt qua Kiều Tâm Uyển bỏ đi. Kiều Tâm Uyển đang bất ngờ thì Kiều Kiệt lại đến, vỗ vỗ vai chị ta. Chị, thật ra em cũng muốn nói, hiện tại công ty mới của chúng ta cũng đã đi vào quỹ đạo. Hay là chị bỏ tên khốn Cố Học Võ đó đi. Im đi. Kiều Tâm Uyển trừng mắt, liếc cậu ta một cái. Chuyện của chị không tới phiền em quản đâu. Được, vậy thì tùy. Kiều Kiệt không vui, phất phất tay. Tự em đi tìm niềm vui cho mình. Không dỗi đi quản chuyện của các người nữa. Xoay người rời đi, bỏ lại Kiều Tâm Uyển một mình đứng đó bất động. Hốc mắt có chút nóng lên, lại khóc không được. Trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay. Không biết từ khi nào Trầm Thành đã tới đây, thấy ánh mắt cô có vài phần bất đắc dĩ. Muốn khóc thì khóc đi, không cần tiếp tục chịu đựng như vậy đâu. Tôi đây không muốn khóc. Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu lên thở dài, đưa mắt nhìn Trầm Thành. Cậu có muốn mời tôi khiêu vũ không? Rất sẵn lòng. Trầm Thành cất chiếc khăn tay đi, rồi bày ra một tư thế vô cùng đẹp mắt. Tiểu thư Kiều Tâm Uyển xinh đẹp, tôi có được vinh hạnh mời cô cùng khiêu vũ không? Cảm ơn. Đặt bàn tay vào tay Trầm Thành, Kiều Tâm Uyển lại thở dài. Vốn hôm nay chị ta muốn đến cùng với Cố Học Võ, nhưng anh lại không muốn tham dự những bữa tiệc kinh doanh như thế này. Chị ta thực bất đắc dĩ, cũng thực bối rối. Đấu trí với Cố Học Võ cũng không phải ngày một ngày hai. Chị ta vẫn nghĩ sẽ làm anh thay đổi, nhưng lại phát hiện tới cuối cùng người phải thỏa hiệp luôn luôn là chính mình. Cuộc sống như vậy sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa? Chị ta rất mệt, thật sự rất mệt mỏi rồi, nhưng cảm giác nhiều nhất là vô vọng. Vô vọng đối với tương lai. Nếu tâm trạng không tốt, thì nên nghĩ đến những chuyện vui vẻ ấy. Trầm Thành nhìn chị ta nhẹ nhàng mở miệng, vẻ mặt có vài phần dịu dàng. Chỉ cần không phải là ngày tận thế thì cái gì cũng có thể. Phi, Kiều Tâm Uyển bật cười, không phải tận thế. Tận thế có thể tệ hơn bây giờ sao? Chị ta đang sống trong địa ngục rồi, vĩnh viễn cũng không được cứu rỗi. Đúng vậy, cho nên nếu ngày đó đến chúng ta có muốn cũng không cản nổi. Chị thấy đúng không? Vậy sao chị không vui vẻ lên? Vậy sao? Kiều Tâm Uyển cười, cảm ơn cậu, Trầm Thành. Khách sáo rồi. Trong mắt Trầm Thành có sự quan tâm, ở sâu trong lòng anh lại nhức nhối và có chút mất mát. Nếu năm đó không được suy nghĩ nữa, không được suy nghĩ đến chuyện đó, anh im lặng cùng Kiều Tâm Uyển khiêu vũ. Trên sàn nhảy từng đôi dập dìu theo điệu nhạc, dường như một màn vừa rồi một chút cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Dường như những chuyện không vui cũng như vậy mà tan đi. Tạ Phán Tình không thể chạy nhanh được, váy dài và giày cao gót cản trở tốc độ chạy của cô. Nhưng cô vẫn là không ngừng chạy, cả người cứ lao về phía trước. Cứ chạy, giống như ở đằng sau có quái thú đang đuổi mình vậy. Trong nháy mắt, đã chạy ra khỏi khách sạn, tới bên ngoài đường cái. Một trận gió thổi đến, trên người chỉ mặc một chiếc váy dạ hội, nên cô thấy lạnh buốt từng cơn. Nhưng sự lạnh lẽo này chỉ làm cho cô muốn chạy trốn càng nhanh hơn mà thôi. Cô học văn vừa ra tới cửa liền cảm giác được trời đang nổi gió. Thời tiết chuyển lạnh, trong lòng cuống lên đuổi theo càng nhanh hơn. Bước chạy của anh đương nhiên nhanh hơn cô, mới hai ba bước đã đuổi kịp cô rồi. Nhìn thấy bộ dạng vất vả của cô khi phải chạy trên đôi giày cao gót mà vươn tay kéo lấy cô. Tạ Phán Tình, đừng chạy nữa. Tạ Phán Tình chỉ muốn chạy trốn nên càng chạy nhanh hơn. Cô học văn lại cuống lên, chạy thật nhanh vươn tay, dùng sức bắt lấy cánh tay cô. Tạ Phán Tình, đừng đụng vào tôi. Cả người Tạ Phán Tình né qua bên cạnh, nhưng lại trốn không thoát bàn tay anh. Cô mặc kệ liều mạng giãy giụa. Anh buông tôi ra, anh có nghe thấy không? Cô không muốn anh chạm vào cô chưa bao giờ thấy ghê tởm như lúc này. Tay anh vừa mới chạm vào người phụ nữ khác, bờ vai của anh cũng vừa bị người phụ nữ khác dựa vào. Cảm giác này làm cho cô ghê tởm đến cực điểm. Đối với sự đụng chạm của Cố Học Văn, trong lòng vô cùng kháng cự. Đừng đụng vào tôi, tránh xa tôi ra. Cố Học Văn không buông tay, nhìn mặt cô bởi vì chạy mà đỏ ửng cả lên, đành vây cô ở trong lòng mình. Tạ Phán Tình, em bình tĩnh một chút. Anh cũng không ngờ Tạ Phán Tình sẽ đến. Vừa rồi Tống Thần Vân nói có việc cần nói với anh, nhưng còn chưa kịp nói. Tạ Phán Tình liền cùng người đàn ông kia đi vào. Lúc ấy anh hoàn toàn không có cách nào phản ứng được, chỉ nhìn Tạ Phán Tình đến ngây người. Không tính hôn lễ, ngày đó có mặc áo cưới. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tạ Phán Tình ăn mặc long trọng như vậy. Xinh đẹp như vậy, kinh diễm như vậy thật. Cảm giác tất cả ánh mắt của những người ở đó đều đặt lên người cô. Anh thậm chí còn kích động, muốn xông lên bọc cả người cô lại, không cho bọn đàn ông đó nhìn dù chỉ là một tấc da thịt nào của cô. Cô chỉ thuộc về một mình anh, toàn bộ tất cả đều chỉ thuộc về mình anh mà thôi. Bình tĩnh, Tạ Phán Tình thở phì phò, cô còn chưa đủ bình tĩnh sao? Cô cũng muốn làm cho chính mình tỉnh táo lại, hít sâu, chóp mũi lại mẫn cảm người thấy mùi nước hoa nhàn nhạt. Mùi nước hoa này cô nhớ rõ là poison. Sắc mặt phút chốc trở nên tái nhợt, thân thể lại bắt đầu cảm thấy lạnh vô cùng, lạnh vô tận. Mùi nước hoa cô từng ngửi thấy trên người Cố Học Văn chính là mùi này, còn có người phụ nữ kia. Cô cứ cảm thấy cô ta rất quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ là đã từng gặp ở đâu. Chính nhờ loại nước hoa này khiến cô khẳng định cô đã từng gặp người phụ nữ đó mấy tháng trước ở dưới lầu của nhà cô. Liều mạng cắn chặt môi dưới đến gần chảy máu. Tất cả chuyện này lại đến cùng lúc. Người phụ nữ kia biết nhà của bọn họ, vậy thì trước kia cô ta và Cố Học Văn đã quen nhau. Bọn họ lúc trước không chỉ gặp nhau một lần. Vậy thì anh và người phụ nữ đó đã lén lút qua lại bao lâu rồi? Anh đã phản bội mình bao lâu rồi? Coi cô như đồ ngốc bao lâu rồi? Anh chưa bao giờ lấy hôn nhân làm trò đùa. Nếu kết hôn, anh sẽ không ly hôn. Tạ Phán Tình, anh sẽ trung thành với em. Vãn Tình, em là của anh. Mỗi một câu, mỗi một lời anh từng nói ra đến lúc này đều biến thành châm chọc. Trong lòng Tạ Vãn Tình bây giờ rất rối, rất đau, mọi cảm xúc đều chuyển hóa thành một sự phẫn nộ thật lớn. Là sự phẫn nộ mà từ trước đến nay chưa từng có. Quá nhiều đau lòng, quá nhiều chua xót, quá nhiều oán trách cùng tức giận tích lũy với nhau. Cô cũng không chút nghĩ ngợi, dùng sức đẩy anh ra, vung tay lên, hùng hăng tát một bạt tai lên mặt Cố Học Văn. Vô sỉ! Cái tát kia, một tiếng vô sỉ kia làm những lời Cố Học Văn vừa định giải thích lập tức biến mất như vô hình. Đèn đường hắt một chút bóng tối lên mặt cô, nhưng vẫn có thể thấy rõ sắc mặt cô bởi vì phẫn nộ mà trở nên lúc trắng lúc hồng. Vô sỉ! Cô ấy lại nói mình như vậy. Tạ Vãn Tình, em nói ai vô sỉ? Trừ anh ra, ở đây còn có người khác sao? Mắt Tạ Vãn Tình không mù, vừa rồi cô đã nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh khi nhìn người phụ nữ kia. Cố Học Văn, anh là đồ khốn. Cô thật sự đã rất khách khí rồi, bằng không vừa rồi lúc đi vào nên cho hai người bọn họ mỗi người một cái tát mới đúng. Tạ Vãn Tình, một cơn gió lạnh thổi tới không áp chế được sự buồn bực trong lòng Cố Học Văn. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Vãn Tình, vẻ mặt mang theo vài phần lo âu. Em đang giận hả? Người phải tức giận hình như là anh mới đúng. Anh chỉ mới vừa không thấy cô một lúc, cô liền cùng người đàn ông khác tay trong tay, vô cùng thân thiết, lại còn cùng sóng vai nhau xuất hiện. Còn ăn mặc lộ liễu như thế này, lại càng không muốn nói đến chuyện cô dán lên người gã đàn ông kia cùng nhau khiêu vũ. Nếu anh không đúng lúc kéo cô ra, có phải cô còn định để cho hắn ta hôn cô không? Tức giận, Tạ Vãn Tình thật muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Cô muốn thét, muốn gầm lên vì tức giận, muốn lay người Cố Học Văn, hỏi anh xem người phụ nữ đó là ai. Nhưng tới cuối cùng, những lời ấy một câu cô cũng không hỏi được. Cô lại cảm thấy rất mệt. Mệt đến chết được, vô cùng mệt. Trong lòng vẫn còn cảm thấy đau, như có một bàn tay đang siết chặt trái tim cô. Cô đau đến không thể thở được. Cảm giác đau đớn này làm cho cô nôn nóng, muốn đi tìm một nơi giấu mình đi. Mà cô cũng không muốn nhìn thấy Cố Học Văn. Thật sự không muốn nghĩ đến anh nữa. Cố Học Văn, anh tránh ra, tôi muốn về nhà. Về nhà? Cố Học Văn nhìn chằm chằm bộ lễ phục trên người cô, ánh mắt tràn đầy vẻ không vui. Về như thế nào? Em muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng này của em hả? Bây giờ đầu óc Tạ Vãn Tình rất loạn, cô có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều nghi vấn muốn được giải thích. Nhưng lúc này đối mặt với Cố Học Văn đang có vẻ vô cùng tức giận thì lại cảm thấy rất buồn cười. Bộ dạng của tôi thì thế nào? Bộ dạng ăn mặc lộ liễu, muốn dụ dỗ đàn ông. Sự hờn giận của Cố Học Văn cũng đã tích tụ lại, trừng mắt nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn và cũng có chút châm biếm trên mặt Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình, em nói đi, người đàn ông kia là ai hả? Dụ dỗ đàn ông, người đàn ông nào? Khóe môi Tạ Vãn Tình cũng cong lên. Cố Học Văn, còn anh như thế này thì nên gọi là gì chứ? Chỉ cho quan được phóng hỏa, không cho dân được đốt đèn sao? Hay là bởi vì anh chột dạ cho nên mới nhảy lên chèn ép người ta trước đúng không? Tạ Vãn Tình, Cố Học Văn siết chặt cánh tay cô. Anh chờ em giải thích. Người đàn ông xuất hiện hôm nay so với Kỷ Vân Triển lúc trước còn làm anh cảm thấy nguy hiểm hơn. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở trong đại viện của quân khu. Những người anh qua lại cũng được xem như là có thân phận, có địa vị. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy được ở trên người một người đàn ông có được sự tao nhã và tà ác hài hòa phối hợp với nhau, không chút tách rời. Còn loại khí thế toát ra từ người hắn ta, trong mắt rõ ràng còn có tia khiêu khích. Rõ ràng hắn ta nhắm vào anh, sự không chắc chắn này làm cho lòng anh lại càng bất an. Anh muốn biết đối thủ của mình là ai. Giải thích, thật ra bây giờ Tạ Vãn Tình đã không thể bình tĩnh mà suy nghĩ được gì nữa rồi. Toàn bộ những câu trả lời đều là nói theo lời Cố Học Văn mà thôi. Lúc này lại nghe thấy anh nói hai chữ đó, làm cho cô thấy vô cùng buồn cười. Giải thích cái gì, Cố Học Văn, tôi không có gì phải giải thích hết. Đối với một người chồng không chung thủy, thì cần gì phải giải thích chứ? Tạ Vãn Tình, anh có buông tay ra không? Tạ Vãn Tình thật sự mệt chết đi được, vừa rồi giằng co chạy trốn, bây giờ thì dây dưa. Tất cả đều làm cho cô hao tổn sức lực. Cô nóng lòng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Tạ Vãn Tình, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Tạ Vãn Tình, người đàn ông đó rốt cuộc là ai?

lúc này mới phái hắn ta đến bệnh viện. Anh Thành không phải người vô tình vô nghĩa, anh ấy nhất định sẽ nghĩ cách cứu chị ra. Được, tôi đợi. Ô Tuyết Kiều ngáp một cái. Các người đi đi, tôi mệt rồi muốn ngủ. Người kia liếc nhìn y tá, hai người làm một ám hiệu bằng mắt, sau đó rời đi. Ô Tuyết Kiều nằm trên đầu giường, khóe môi giơ lên, vẻ mặt có chút đắc ý. Chú Thất Hành à, chú Thất Hành, nếu tôi ngồi tù, ông cũng trốn không thoát. Ông cho rằng nhiều năm như vậy, tôi không biết đề phòng ông sao? Nhắm mắt lại, tâm tình của bà ta tốt lên rất nhiều. Chỉ cần nhược điểm của chú Thất Hành còn trong tay bà ta, thì nhất định ông ta sẽ cứu bà ta ra. Chờ lúc bà ta ra ngoài, bà phải tìm người đàn ông kia báo thù. Đương nhiên, còn cả tòa phán tỉnh nữa. Nói không chừng người đàn ông kia là tình nhân của tòa phán tỉnh, cho nên mới giúp nó. Trên mặt hiện lên một tia tàn ác, trong lòng Ô Tuyết Kiều đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng bà ta tra tấn tả phán tình. Chương 194, giải thích như thế nào? Một đường trầm mặc trở về nhà, tả phán tình vừa vào cửa liền đi về phía phòng tắm. Cô thấy hơi lạnh, hiện tại muốn ngâm nước nóng sau đó đi ngủ. Cánh tay lại bị Cố Học Văn giữ chặt, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nét mặt có phần tái đi vì tức giận. Tạ Vãn Tình, người đàn ông kia là ai? Buông tôi ra, tôi mệt chết được, muốn nghỉ ngơi. Cô thật sự rất mệt, thật sự muốn nghỉ ngơi. Mệt. Tay Cố Hợp Văn siết chặt. Nếu em mệt thì đã không tham gia tiệc tùng, đã không cùng người đàn ông kia khiêu vũ rồi. Tạ Vãn Tình không dám tin, mở to hai mắt, nhìn thấy tức giận trong mắt anh, chỉ cảm thấy hài hước. Cố Hợp Văn, rốt cuộc là ai mới là người vô liêm sỉ đây? Không để cho Cố Học Văn có cơ hội phản ứng, cô thả chiếc ví nhỏ trong tay về hướng Huyền Quan, đưa một ngón tay đâm đâm lên ngực anh, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng là anh và người phụ nữ khác có gian tình, anh lại đến chỉ trích tôi khiêu vũ với người đàn ông khác sao? Tôi hỏi anh, ai vô sỉ hơn ai? Em có ý gì? Sắc mặt thay đổi, giọng nói của Cố Học Văn mang theo vài phần ngưng trọng. Em nói bậy gì đó? Bậy chỗ nào? Tạ Phán Tình muốn giống lên, muốn chửi người, lời nói ra lại cực kỳ nhẹ nhàng. Người phụ nữ kia là ai? Học Văn. Ừ, gọi mới thân thiết làm sao, thắt caravat cho anh, cùng khiêu vũ với anh. Các người còn từng có một đoạn thời gian bên nhau, tôi không hiểu nổi rồi. Cô Học Văn, nếu anh thật sự yêu cô ta như vậy, sao anh lại cưới tôi chứ? Sắc mặt Cố Học Văn lập tức thay đổi. Em thấy rồi, tôi thấy thì rất lạ sao? Tạ Phán Tình thấy sự chột dạ trên mặt anh, lại chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người đứng ở nơi công cộng làm chuyện như vậy, không phải là vì muốn để cho người khác thấy sao? Tạ Phán Tình, anh với cô ấy không có gì cả. Đúng vậy, không có gì cả. Tạ Phán Tình cười càng lúc càng rực rỡ. Anh với cô ta đương nhiên là không có gì rồi, chỉ là có một đoạn quá khứ, hơn nữa đến giờ vẫn còn chưa kết thúc. Bọn anh đã chia tay rồi. Bọn anh chia tay? Ý cười trên mặt Tạ Vãn Tình biến mất, chỉ còn lại một mảnh lạnh băng. Chia tay rồi thì hối hận, muốn nối lại nhưng đã kết hôn rồi, cho nên phải làm sao bây giờ, âm thầm qua lại thôi. Dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Cố Học Văn, không phải là lần đầu tiên tôi gặp đàn ông vô liêm sỉ, nhưng mà sự vô liêm sỉ của anh lại làm cho tôi thấy ghê tởm nhất. Tạ Vãn Tình. Cố Học Văn nắm chặt tay lại, kiềm chế lửa giận trong lòng. Em đừng nói lung tung, anh không có làm chuyện gì có lỗi với em. Đúng vậy, anh không làm gì có lỗi với tôi. Anh chỉ là ném tôi ở ngoài đường, sau đó đi đón người phụ nữ khác. Anh chỉ là cưới tôi, nhưng lại còn yêu người phụ nữ khác. Mắt tôi không bị mù, anh không cần giải thích. Em không tin anh. Cố Học Văn hít sâu, muốn làm cô tỉnh táo lại. Anh với cô ấy không giống như em nói. Vậy thì như thế nào? Tạ Phán Tình tin rằng khuôn mặt mình lúc này nhất định là nhìn rất xấu xí. Có lẽ là 10 phần giống một người đàn bà chanh chua. Cho dù không phải, cũng là một người phụ nữ ghen tuông. Nhưng mà cô nhìn không được nữa, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Học Văn, tức giận trên mặt càng sâu. Cố Học Văn, anh nói đi, hai người như vậy là thế nào? Cố Học Văn sừng sốt một chút, bất thình lình không tìm được từ nào để nói về mình và Lâm Thiên Y. Vẻ mặt trần trừ của anh bị Tạ Phán Tình nhìn thành 10 phần chột dạ. Không nói được sao? Căn bản trong lòng anh có quỷ. Cố Học Văn, chúng ta ly hôn. Hai chữ kia tựa như một trái bom, lời Cố Học Văn vừa rồi định giải thích tan biến mất, đem Tạ Phán Tình bên cạnh kéo về phía mình, Tạ Phán Tình bị anh kéo vào trong lòng, không đợi cô giãy giụa, môi anh đã ép đến, không cho cô chút cơ hội mà đoạt lấy, chui vào khoang miệng cô ngang ngược mà bá đạo. Tạ Phán Tình không thở nổi, thân thể bị anh ôm rất chặt. Cảm giác được bàn tay anh nắm chặt eo cô, đè ép thân thể cô dán lên người anh, Tạ Phán Tình rõ ràng cảm giác được anh kích động. Cô không ngừng giãy giụa, đưa tay muốn đẩy anh ra. Động tác này lại làm cho Cố Hạo Văn càng thêm kích động hơn. Cô có ý gì chứ? Có người đàn ông khác nên không muốn anh chạm vào sao? Ly hôn, đừng hòng. Lực trên môi mang theo mạnh mẽ, làm đau môi cô. Cô muốn kêu lên lại chỉ cho anh cơ hội tiến quân thần tốc. Giãy giụa yếu ớt, trốn tránh kiểm hãm của anh. Từ lúc nãy khi nhìn thấy cô mặc váy trắng tiến vào, anh đã muốn làm như vậy. Lúc này chỉ là hoàn thành ý nghĩ vừa rồi thôi. Bàn tay đặt trên mông cô bước, mang cô đi vào phòng. Động tác của Cố Học Văn có thể nói là không được dịu dàng, hơi có chút thô lỗ. Nhiều hơn chính là vội vàng. Không được, khi thân thể thoáng chạm phải chiếc giường, Tạ Phán Tình phản kháng lại. Cô chống thân muốn thoát đi, lại thoát không khỏi bàn tay của Cố Học Văn. Anh hoàn toàn không cho cô có cơ hội trốn thoát. Cho dù là hơi khó một chút, lễ phục sang trọng đã bị bàn tay của anh xé xuống. Xé thành hai mảnh, mỗi một đường mạnh mẽ từ xương quai xanh của cô chạy xuống tràn ra, hồn khắp toàn thân cô. Tạ Phán Tình muốn kháng cự, nhưng qua mấy tháng hai người triền miên, anh đã quá rõ những điểm mẫn cảm trên người cô. Mỗi một động tác đều làm cho cô run rẩy, con người cô muốn trốn, nhưng lại không có chỗ nào để trốn. Cố Học Văn, anh buông tôi ra. Không có gì làm cho cô thấy ác cảm hơn sự đụng chạm của anh. Muốn anh rời khỏi, nhưng lời nói ra cũng không mang theo chút sức lực nào, ngược lại như đang gọi mời. Tạ Phán Tình, em là của anh. Cố Học Văn cởi hết quần áo trên người cô, nhìn thân thể xinh đẹp của cô. Trong mắt hiện lên một nét mãnh liệt. Cố Học Văn, giọng nói của Tạ Phán Tình vỡ vụn. Tôi bảo anh buông tôi ra. Không thể nào, anh đã nhìn cả buổi tối rồi, bàn tay to tùy ý xé quần áo trên người mình. Ngay cả áo sơ mi anh cũng không kịp cởi, cởi bỏ dây nịt, cảm giác được cơ thể cô đã ẩm ướt, trơn trượt mới thẳng tiến vào. Cho dù là không muốn, thân thể vẫn theo bản năng mà theo anh. Đừng người đón ý hùa theo đòi hỏi của anh. Dây dừa đã biến thành một loại bản năng, mỗi một động tác bên dưới của Cố Học Văn đều làm cho cô nói không nên lời. Đến cuối cùng chỉ có thể đón nhận. Một hồi dây dưa hai người đều mồ hôi đầm đìa. Thân thể Tạ Phán Tình như nhũn ra, tứ chi vô lực, nhìn chằm chằm Cố Học Văn đang từ trên người mình xoay người xuống. Trong đôi mắt nước hiện lên vài phần xấu hổ và giận dữ. Cố Học Văn, anh là đổ vô lại. Nếu đã không yêu cô, tại sao lại muốn chạm vào cô? Cút đi, tìm người cũ của anh đi, tôi không thèm. Xoay người không muốn nhìn trên mặt anh, có thể sẽ có sự đắc ý. Trong lòng Tạ Phán Tình dâng lên vô số bi thương. Nước mắt không khống chế được rơi xuống, theo hai má rơi xuống gối nằm. Cô đột nhiên rất hận Cố Học Văn, càng hận bản thân mình hơn. Anh rõ ràng có người yêu mà còn cưới cô càng đê tiện hơn. Rõ ràng trong lòng chán ghét anh, lại vẫn cùng anh phát sinh quan hệ. Em... Cố Học Văn chống người, mắt nhìn chằm chằm trên cánh tay cô có một vệt bầm tím. Đó là vừa rồi bị anh siết, tức giận không biết tại sao lại tiêu tán. Vươn tay muốn ôm Tạ Phán Tình vào lòng, cô cũng cực lực kháng cự việc anh tới gần. Cút đi, anh cách xa tôi một chút. Trong lòng Tạ Phán Tình vô cùng căm phẫn. Cố Học Văn, anh cút ngay, tôi ghê tởm anh muốn nôn. Tạ Phán Tình cầm lấy tay cô, Cố Học Văn làm cho cô bình tĩnh lại. Anh với cô ấy không phải như em nghĩ. Vậy thì thế nào? Bọn anh chia tay rồi, anh nói rồi anh sẽ trung thành với hôn nhân, sẽ không phản bội em. Anh đã phản bội rồi. Tạ Phán Tình gỡ tay anh ra không được, cô cảm thấy mệt, toàn thân đều không có sức lực. Thế nhưng giọng nói lại vẫn bén nhọn như cũ. Cố Học Văn, tôi xin anh bây giờ cách xa tôi ra một chút được không? Anh đã nói rồi, anh với cô ấy đã chia tay rồi. Chia tay? Tạ Phán Tình nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi chuyện đến cùng lúc làm cô hoàn toàn không kịp tiêu hóa. Kéo chăn cao che cơ thể của mình lại, vẻ mặt cô mệt mỏi. Cố Học Văn, tại sao anh lại cưới tôi? Người phụ nữ kia mới là người anh yêu đúng không? Cố Học Văn trầm mặc, nằm xuống bên cạnh Tạ Phán Tình, không biết phải nói như thế nào. Tạ Phán Tình cảm giác được anh đến gần muốn tránh ra, trên eo lại xuất hiện một bàn tay.